đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142, chương 142.331 tới 18 tầng hôm nay. Vốn nên đại gia ngồi xuống tâm sự thiên uống trà thổi khoác lác. Lại bởi vì nam 13 nguyên nhân, Ôn Hành bọn họ bị nhốt ở trong nhà lao mặt cả ngày. Chờ thân đồ Tiệm Minh xác Ôn Hành bọn họ tới tìm mục đích của hắn lúc sau. Ánh trăng đã lên tới trung thiên, thân đồ Tiệm hỏi. Thái tử, ngài đến 18 tầng tới trừ bỏ tìm ta hỗ trợ chữa trị xong ngư ngọc cùng chế tác nghĩa hài. Nhưng còn có chuyện khác phải làm. Ôn Hành nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Muốn làm sự tình a, quá nhiều, hắn muốn đi thắp sáng hắn thơ tiến dẫn mặt trên lượng điểm. Như vậy mới có thể đi đến thượng giới 17 tầng đi. Còn muốn nhìn 18 giới phong cảnh, nếu có thể nói còn muốn đi bái phỏng một chút này từ giới chấp đạo tiên quân, 18 tầng có như. Vậy nhiều thành thị, Ôn Hành còn tưởng chọn mấy cái trọng điểm thành thị đi chuyển vừa chuyển. Tốt xấu tới một chuyến. Tổng muốn tận mắt nhìn thấy Semersiu. Ôn Hành nói, ngày mai bắt đầu tưởng ở 18 tầng đi một chút. Ta từ hạ giới mà đến, chuẩn bị một tầng đi lên đi, thân đồ Tiệm hiểu rõ gật gật đầu. Thì ra là thế, Ôn Hành nói. Lại nói tiếp, thân đồ ngươi là ta đã từng bộ hạ. Vậy ngươi nhận thức quá Sử Gián Chi cùng Minh Huyên sao? Thân đồ Tiệm nói, quá Sử đại nhân là ngài thân vệ. Ta đã thấy hắn, tuy nói không có quá nhiều giao thoa, cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Chính là này Minh Huyên là ai? Ôn Hành ngượng ngùng phỉ nhổ chính mình. Hắn không phải đã biết Huyền Minh thân phận sao? Như thế nào còn gọi nàng Minh Huyên đâu? Hắn vội vàng sửa miệng. Minh Huyên chính là Huyền Minh, thân đồ Tiệm nói. Nga, nguyên lai là Huyền Minh đại nhân a. Huyền Minh đại nhân ta không phải quá thục. Nàng là tôn quý kỳ lân, mà ta là ngài đã từng ngự dụng luyện khí sư. Chưa nói quá nói mấy câu, Ôn Hành cười nói. Nguyên lai người đã từng là Hiên Viên Hành ngự dụng luyện khí sư. Ta nhưng thật ra lần đầu tiên biết, thân đồ Tiệm cười nói. Đúng vậy, đó là ta vừa mới phi thăng. Tới rồi tiên giới lúc sau đưa mắt không quen. Vừa lúc gặp được ngài, ngài không chê ta thân phận thấp kém. Đem ta đưa tới vô vọng cảnh, thân đồ Tiệm trong lòng vẫn luôn nhớ rõ thái tử đối ta trợ giúp, khi đó hắn quá gian nan. Đến thượng giới lúc sau hai mắt một bôi đen, không biết biến báo không dành cách đối nhân xử thế. Dựa vào luyện đan luyện khí phi thăng, thân đồ Tiệm đã chịu đồng hành xa lánh. Thiếu chút nữa liền ngã xuống, may mắn hắn gặp Hiên Viên Hành. Hiên Viên Hành chẳng những cứu hắn. Còn dẫn hắn đi thái tử hành cung chung luyện khí, hắn mới có thể ở thái tử che chở hạ còn sống, bởi vì Hiên Viên Hành quan hệ thái tử cung điện người. Đối hắn cực hảo, sau lại hắn luyện chế ra song ngư ngọc, khiến cho toàn bộ thiên giới oanh động, ở Hiên Viên thái tử ngã xuống phía trước, hắn vẫn luôn là thái tử ngự dụng luyện khí sư, tuy rằng cùng Hiên Viên Hành gặp mặt số lần không nhiều lắm. Chính là mỗi lần gặp mặt Hiên Viên thái tử cố ý vô tình chỉ điểm đều làm hắn được lợi không ít. Thân đồ Tiệm vẫn luôn cảm ơn Hiên Viên thái tử dìu dắt tri ân, nếu không phải Hiên Viên thái tử ngã xuống, thân đồ Tiệm nghi hoặc nói. Thái tử, mấy năm nay ngài vẫn luôn ngốc tại nơi nào? Hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy đến Hiên Viên Hành ngã xuống. Hắn chỉ biết kia đoạn thời gian binh hoang mã loạn, thái tử làm hắn rời xa thái tử hành cung. Hắn đến 18 tầng không bao lâu, liền nghe được thái tử ngã xuống tin tức. Ngoại giới đều ở đồn đại Hiên Viên thái tử tu hành tẩu hỏa nhập ma ngã xuống, hắn hoài nghi quá thái. Tử ngã xuống hay không có ẩn tình, Hiên Viên thái tử thân thể khỏe mạnh, như thế nào tẩu hỏa nhập ma đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng hắn chỉ là cái luyện khí sư, trong lòng có nghi ngờ muốn chứng thực lại phát hiện nhận thức người hoặc là đã không thấy. Hoặc là đối việc này tránh mà không nói, hắn muốn đi Hiên Viên thái tử linh tiến đến thượng chi hương. Đều bị tiên binh ngăn trở, khắp nơi cầu người thân đồ tiệm không có cách nào, chỉ có thể trở lại 18 tầng giới, ngay từ đầu hắn cũng ôm muốn truy tra rốt cuộc ý tưởng. Chính là sau lại cái này tâm tư dần dần liền nghỉ ngơi tới. Ngay cả thái tử gần hầu Thừa Lan cùng An Chiết đều nói cho hắn. Thái tử là chết bất đắc kỳ tử mà chết, hắn còn có cái gì nhưng truy tra đâu. Nhưng hắn trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm nói cho hắn. Việc này không đơn giản như vậy, hắn có cái bạn cũ. Tên là Triệu Văn Hòa. Triệu Văn Hòa đã từng đưa tới một đoạn đốt chọi cánh tay làm hắn hỗ trợ làm nghĩa hài. Hắn làm tốt nghĩa hài lúc sau phát hiện kia nghĩa hài lớn lên giống hiên viên thái tử gần hầu Tiêu. Lệ, làm tốt nghĩa hài lúc sau. Hắn rất muốn gặp một lần nghĩa hài chủ nhân. Chính là nghĩa hài chủ nhân nhưng vẫn không xuất hiện. Triệu Văn Hòa cũng không chịu đối hắn nói tình hình thực tế. Chỉ nói có một số việc hắn không biết tương đối hảo, về Triệu Văn Hòa thân phận. Thân đồ tiệm cũng từng có suy đoán, chỉ là Triệu Văn Hòa chưa bao giờ chính diện trả lời hắn. May mà thân đồ tiệm cảm thấy Triệu Văn Hòa tính tình không tồi đáng giá tương giao. Triệu Văn Hòa có yêu cầu hắn hỗ trợ sự tình, hắn liền thuận tay là mơ siêu hắn khuyết thiếu cái gì tài liệu thời điểm. Triệu Văn Hòa cũng sẽ hỗ trợ mang đến, có lẽ bằng hữu nói là đúng. Thân đồ tiệm là cái dấu không được chuyện tình người. Có nói cái gì chỉ cần nghẹn ở trong lòng. Hắn bảo đảm hiểu ý không ở nào luyện khí thời điểm đều sẽ tạc lo. Triệu Văn Hòa sẽ không hại hắn. Nghe Triệu Văn Hòa nói, thân đồ tiệm quyết định buông ra hết thảy về phía trước xem ơ siêu nhiều năm như vậy hắn luyện chế. Vô số linh bảo. Dựa vào chính mình tay nghề thành tiên giới chịu truy phủng luyện khí sư, liền ở hắn cho rằng hiên. Viên thái tử rốt cuộc cũng chưa về thời điểm, Ôn Hành xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân đồ tiệm lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, thái tử mấy năm nay đều ở nơi nào. Ôn Hành từ trong tay áo lấy ra hắn quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn nói. Cái này, ngươi nhận thức sao? Thân đồ tiệm tiếp nhận hắn quỷ thần ấn nhìn nhìn. Đây là, ta chế tác quỷ thần ấn, cái này vẫn là Triệu Văn Hòa làm ơn hắn làm. Chính hắn chế tạo ra tới đồ vật có độc đáo ký hiệu. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Ôn Hành cười nói. Đây là một cái thật dài chuyện xưa, ngươi muốn nghe sao? Thân đồ tiệm gật đầu, muốn nghe, Ôn Hành chuyện xưa rất dài. Ôn Hành từ hắn hạ giới làm một cái tiểu khất cái bắt đầu giảng đến hắn mang theo trăm người phi. Thăng, lại từ U Minh giới đi bước một một tầng tầng đi đến 18 tầng. Không ngừng thân đồ tiệm hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay cả Cát Hoài Cẩn cùng Cát Thuần Phong đều khó có thể tin, Ôn Hành tổng kết nói. Chuyện xưa chính là như vậy, nói cả đêm nói. Ôn Hành miệng khô lưỡi khô. Liên Vô Thương từ trong túi chữ vật lấy ra một chản linh tuyền thủy đưa cho hắn. Ôn Hành tiếp nhận liền tấn tấn tấn rót lên, thân đồ tiệm khiếp sợ không thôi. Nguyên lai thái tử trải qua thế nhưng như vậy nhấp nhô lại ly kỳ. Nguyên lai Triệu Văn Hòa thế nhưng là U Minh giới quỷ đế. Hắn thế nhưng còn làm ơn chính mình cấp thái tử giả tạo quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn. Mà hắn nhận thức Tiêu Lệ Thành Diêm Quân. Đến thượng giới thời điểm còn sẽ dùng hắn chế tác nghĩa hài. Quá sử gián to lớn người ở Cửu Châu giới thành chấp giới tiên tôn. Những người này đã sớm biết thái tử đã trở lại. Chính là lại không có một người nói cho hắn, thân đồ tiệm khiếp sợ đồng thời lại có điểm mất mát. Hắn nhìn chính mình đôi tay. Thái tử, ta chỉ là cái luyện khí. Suy đoán nhân tâm cùng người lục đục với nhau ta làm không tới, chỉ có thể nói may mắn hắn phía. Trước không biết, nếu là hắn phía trước biết thái tử muốn lại đây, khả năng thái tử đều đi không đến 18 tầng. Tin tức đã bị hắn tiết lộ đi ra ngoài, hiện tại thì tốt rồi. Thái tử đã muốn chạy tới 18 tầng, hắn cũng không cần che lấp. Ôn Hành nhìn đến thân đồ tiệm có chút mất mát. Trong lòng có chút ngượng ngùng. Hắn không nhớ rõ thân đồ tiệm, vừa xuất hiện khiến cho thân đồ tiệm làm việc, thấy thế nào đều là Ôn Hành xin lỗi nhân gia. Đang lúc Ôn Hành muốn an ủi thân đồ tiệm vài câu thời điểm, liền thấy thân đồ tiệm ngẩng đầu lên, thái tử, ta chỉ có thể luyện khí, nhưng là chỉ cần ngài không ngại, ta này đôi tay vẫn như cũ có thể vì ngài luyện chế ra tốt nhất pháp khí. Chỉ cần ngài yêu cầu ta, ta liền sẽ đứng ở ngài bên người, thân đồ tiệm thanh âm leng keng hữu lực. Nhất quán tùy ý thân đồ tiệm khó được nghiêm túc, Ôn Hành nhìn như vậy hắn chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đây là hắn đã từng thần tử, như thế trung can nghĩa đảm, làm hắn như thế nào hồi quỹ bọn họ một khang nhiệt huyết. Ôn Hành bọn họ đi vào thân đồ tiệm phủ đệ, vui vẻ nhất người đương nhiên là thân đồ tiệm Mơ Siêu Hừng Đông lúc sau. Thân đồ tiệm liền mang theo này nhóm người dạo hắn hành cung. Thân đồ tiệm hành cung chung con rối so người nhiều, này đó con rối hơn phân nửa đều là hắn chế tác, con rối nhóm phụ trách quét tước cùng chiếu cố ở tại. Hành cung chung những cái đó môn đầu cùng tu sĩ, sáng sớm con rối nhóm liền vội khai, nhưng là đang xem đến thân đồ tiệm một hàng thời điểm. Bọn họ đều không ngoại lệ đều dừng trong tay sự tình hành lễ. Thân đồ tiệm xua xua tay, này nhóm người mới bắt đầu tiếp tục làm chính mình sự tình, nam 13 dầu dĩ không vui đi ở mỏi. Người phía sau rầm gì, thân đồ tiệm chỉ cần một ánh mắt, nam 13 lập tức ngoan ngoãn. Xem ra thân đồ tiệm cái này chủ nhân ở khí linh trước mặt vẫn là rất có uy nghiêm. Điểm này liền so Thiệu Ninh mạnh hơn nhiều. Thiệu Ninh đối mặt nhu tình cùng Tấu Ngôn vô cớ gây rối thời điểm chỉ có thể chân tay luống cuống, ở. Bọn họ hành tẩu hành lang ngoài, Cát Thuần Phong thấy được một cái thật lớn đỉnh, đỉnh trung mạo khói nhẹ, ở đỉnh ngoại có con rối chính mở miệng hút khói nhẹ. Thoạt nhìn vô cùng kinh tủng, Ôn Hành nhìn đến cái này hình ảnh liền nghĩ tới U Minh giới những cái đó ôm hương nến mãnh người quỷ. Đế cùng vô thường nhóm Mơ Siêu Y. Vẫn là có điểm kinh tủng a. Nam 13 nhìn đến cái này thế chân và khắc từ trên hành lang nhảy xuống. Chủ nhân, ta đi xem có hay không mới mẻ hóa. Cái gọi là mới mẻ hóa, là chỉ tương đối khó chơi nhu cầu, giống nhau cấp thân đồ tiệm thắp hương này đàn luyện khí sư chỉ. Là tìm kiếm tâm lý an ủi, tỉ như phù hộ không cần tạc lò hoặc là thuận lợi luyện thành nào đó đan dược. Nhưng là cũng sẽ gặp được đặc biệt xin giúp đỡ, tỉ như vài loại tài liệu đặt ở cùng nhau luyện chế ra tới đồ vật vì cái gì không phải hắn tưởng. Tượng đồ vật, gặp được loại này vấn đề, thân đồ tiệm liền sẽ dựa theo người này xứng so luyện chế cùng nhau. Nhìn xem vấn đề ở nơi nào, loại này tương đối cao cấp học thuật tính vấn đề bị Nam 13 định nghĩa trở thành mới mẻ hóa. Đương nhiên, loại này mới mẻ hóa không thường thấy, thân đồ tiệm nói. Cái này đỉnh có thể đem ta chế tạo ra tới truy hồn hương khói nhẹ tập hợp lên. Ngay từ đầu là vì phương tiện ta cùng mặt khác luyện khí sư giao lưu. Chính là sau lại đại gia hơn phân nửa đều là ở tế bái ta. Dần dần liền mất đi nguyên bản ý tứ, Nam 13 nói. Lần trước chúng ta ở đỉnh chung phát hiện hai cái hàm đùi gà. Ăn rất ngon, Ôn Hành lúc này mới hiểu được lại đây. Hợp lại thân đồ tiệm nhớ mãi không quên đùi gà đúng là lần trước hắn cùng Liên Vô Thương đặt ở xào. Thịnh lâu trước đỉnh thượng đùi gà, Ôn Hành mặt già còn không có hông. Nhưng thật ra thân đồ tiệm mặt đỏ, hắn có chút xấu hổ nói. Giống nhau ta sẽ không thu bọn họ đồ vật, chính là kia hai cái đùi gà quá thơm, làm đại sư. Thân đồ tiệm nên có cách cục vẫn phải có. Có không ít người cho hắn đưa bảo bối. Hắn đều sẽ cự thu. Gặp được thật sự thích. Hắn mới có thể nhận lấy hơn nữa còn sẽ đem chính mình luyện chế linh bảo làm trao đổi cấp người. Nọ Ôn Hành cười nói. Không có việc gì, thánh nhân cũng là người. Cũng có thất tình lục dục. Thực bình thường, ăn hai cái đùi gà tính cái gì. Huống chi kia vẫn là hắn phóng. Ôn Hành nói. Kia hai cái đùi gà chính là ta cùng Vô Thương phóng, thân đồ tiệm ha ha cười thổi cái cầu vồng thí. Thái tử đùi gà đều cùng người khác không giống nhau. Cát Thuần Phong vẫn luôn ở ngẩng đầu nhìn chằm chằm hành cung ở giữa màu đen tháp. Đứng ở hành cung chung lại xem cái này tháp, càng thêm cảm thấy tháp vô cùng thật lớn. Cát Thuần Phong không nhịn xuống. Hắn hỏi, cái này tháp, là ngươi luyện chế ra tới linh bảo sao? Thân đồ tiệm nói, đúng vậy, này vốn là ta tưởng cấp hiên viên thái tử tháp, chính là ta luyện thành lúc sau. Thái tử liền ngã xuống, liền vẫn luôn không đưa ra đi, Ôn Hành tay đáp ở hốc mắt thượng nhìn này tháp. Này tháp cũng thật cao a, tên gọi là gì? Thân đồ thiệm cười nói, còn không có đặt tên nào. Nam 13 chính là trong tháp khí linh, vốn định làm thái tử ngài cho nó mệnh danh. Thái tử ngài muốn hiện tại muốn mệnh danh sao? Ôn Hành vui vẻ, ai, ta có thể chứ? Cát Thuần Phong cùng Cát Hoài Cẩn sâu kín nói, ngươi sẽ hối hận thân đồ thiệm. Chỉ thấy Ôn Hành mặt mày hớn hở, này tháp cao ngất trong mây huyền diệu vô cùng, nhất định phải lấy cái cao lớn thượng tên a. Như vậy đi, đã kêu đại hắc tháp như thế nào? Thân đồ thiệm ngây người, mọi người lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. 332 Nam 13 đứng ở cự đỉnh bên cạnh đều mau khí tạc, thần con mẹ nó đại hắc tháp. Hắn hận không thể dọn khởi đỉnh tạp đến Ôn Hành trên đầu mặt đi. Không thể không nói, giờ khắc này Nam 13 cùng Song Ngư Ngọc mặt trên hai điều tiểu ngư có tương đồng cảm thụ. Thân đồ thiệm còn chưa nói cái gì, Nam 13 liền nhảy dựng lên, không được, ta không cần kêu tên này. Vốn dĩ kêu Nam 13 liền rất khó nghe, ngươi còn muốn kêu ta đại hắc tháp. Ôn Hành nhìn về phía Nam 13, ta tự cấp tháp mệnh danh, ngươi tiếp tục kêu ngươi Nam 13 hảo, lại không ảnh hưởng. Nam 13 mặt đỏ lên, hắn đôi mắt đều đỏ, hắn nghẹn nửa ngày lại chỉ có thể khí dậm chân. Tóm lại, ta tuyệt đối không cho phép tháp tên gọi đại hắc tháp. Ta chán ghét ngươi, ngươi chính là lại đây rảo sự. Nam 13 giống lên một câu, không đợi Ôn Hành phản ứng hắn liền hóa thành một đạo linh quang bay đến trong tháp. Ôn Hành cao cao gương mặt, ai nha, đây là sinh khí sao? Thân đồ thiệm nói, mặc kệ nó, Nam 13 vô pháp vô thiên thói quen, ta không ở phủ đệ chung thời điểm, Nam 13 liền bắt chước ta bộ dáng hành sự, bao nhiêu năm trôi qua bản lĩnh khác không trường, nhưng thật ra dối trá học một đống, liên vô thương xem bất quá đi. Nếu không vẫn là đổi cái tên đi, đại hắc tháp xác thật có điểm khó nghe. Ôn Hành trầm ngâm một lát. Kia, đã kêu tiểu hắc đi. Thân đồ thiệm gần như dại ra nhìn Ôn Hành. Hắn đến bây giờ rốt cuộc tin một sự thật, đã từng cái kia tài cao bát đầu hiên viên thái tử thật sự chết thấu thấu. Cát Thuần Phong nói, trong tháp mặt có cái gì? Thân đồ thiệm nói, ngươi muốn vào xem một chút sao? Hiện tại trong tháp hơn phân nửa là trống không? Chỉ có phía dưới mấy tầng bị ta thả luyện chế tốt linh bảo cùng một ít tài liệu. Vừa lúc ta muốn đi tìm chậm rãi nhiều, cùng đi nhìn xem. Thân đồ thiệm đối Ôn Hành một hàng phát ra mời, thái tử các ngươi nếu là không ngại có thể tới tháp đi lên nhìn xem. Phong cảnh rất không tồi, Ôn Hành tới hứng thú. Tháp đỉnh, hắn xem này tháp cao ngất trong mây. Thật đúng là muốn đi xem tháp thượng có cái gì. Một đám người hướng về tháp đi đến, đi vào mới phát hiện, tháp là 16 biên hình, mỗi một tầng đều cao tới 3 trượng, huyền màu đen tháp thân điệu thấp trung để lộ ra một loại xa hoa tới. Ở mỗi một tầng đều có 4 cái môn, chỉ là mỗi một tầng môn đều quan đến gắt gao. Nam 13 ở bên trong cáu kỉnh, ta không cần bọn họ tiến vào. Nam 13 là tiểu huyền khí linh, lại nói tiếp tiểu huyền là cái pháp khí tới, có thể đương hành cung cũng có thể đương chữ vật linh khí. Đương nhiên, cũng có thể đem người vây ở trong tháp ra không được. Có khí linh pháp khí uy lực càng là vô cùng. Nam 13 trung khí 10 phần gào thét, ta không thích hắn. Ôn Hành vô tội cùng liên vô thương đối diện, ta lấy được tên thật sự không dễ nghe sao? Liên vô thương nói, há ngăn là không dễ nghe, quả thực là rất khó nghe. Ôn Hành đã chịu đến từ liên vô thương chu tâm một kích. Một ngụm lão huyết tạp ở cổ họng, thân đồ thiệm còn chưa nói cái gì, liền nghe Cát Thuần Phong chậm gì gì nói, nếu không ta giúp ngươi dung nó đi, ta luyện khí cũng có thể, dám đối với sư tôn hô to gọi nhỏ. Liên tính là hiếm thấy khí linh đều không thể nhẫn, Cát Hoài Cẩn cũng nói, Thuần Phong là ta cắt ra luyện khí thiên tài, luyện khí năng lực chỉ ở ta phía trên. Thân đồ thiệm gật gật đầu. Cũng đúng, mấy năm nay Nam 13 chơi tính tình đem tiểu huyền đặt ở ta phủ đệ chính giữa. chiếm không ít địa phương. Dung liền dung đi, dù sao một lần nữa luyện chế một cái cũng không phải cái gì việc khó, năm 13 thật sự bị sủng hư. Những cái đó tu sĩ có cầu với thân đồ tiệm, tới rồi phủ đệ trung liền sẽ đối với tháp một đốn khen. Đối với khí linh nam 13 này nhóm người cũng cung kính có thêm mơ siêu rất nhiều a du nịnh hót. Xuống dưới, nam 13 đều đã quên chính mình là ai. Ngày thường đối với chính mình chơi tiểu tính tình cũng liền thôi. Ở thái tử trước mặt cũng dám làm càn. Thân đồ tiệm quyết định cho hắn một chút giáo huấn, nghe được thân đồ tiệm nói lời này. Nam 13 còn ở kêu gào. Các ngươi mới sẽ không đem ta dung. Ta chính là khí linh. Có ta ở đây, cái này nó mới có linh hồn. Cát Thuần Phong ở trong túi chữ vật lay một chút. Hắn lấy ra một chồng cháy bùng phù ra tới. Thân đồ tiệm thở dài một hơi. Hắn hướng Cát Thuần Phong vươn tay. Cho ta một chút, ngươi một người không được. Cát Thuần Phong nghiêm trang. Ta có thể hành tạc một cái tháp thôi. Thật sự không được làm tiểu sư đệ đi lên dùng kim ô ngọn lửa cát. Hắn cũng không tin tạc không được cái này tháp, thân đồ tiệm cùng Cát Thuần gió lớn mắt chừng đôi. Mắt nhỏ, thân đồ tiệm, thái tử đệ tử, ngươi vì sao như vậy chấp nhất? Cát Thuần Phong bình tĩnh nói, ta cuộc đời ghét nhất hai loại người, một loại không biết lượng sức người, một loại coi khinh người khác người. Mắt thấy thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong lại giằng co. Ôn Hành nhược nhược hỏi Liên Vô Thương. Này hai người như thế nào có điểm bát tự không hợp cảm giác? Thật là thấy quỷ, Cát Thuần Phong rốt cuộc nơi nào cùng thân đồ tiệm không đối phó. Rõ ràng Cát Thuần Phong đối người khác đều không tồi. Thân đồ tiệm cũng được công nhận tiêu sái hào phóng người, thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong hai cái. Giống thi đấu giống nhau, Cát Thuần Phong trong tay cháy bùng phù dán hướng về phía ngoài tháp thừa trọng cây cột. Thân đồ tiệm nói, ngươi như vậy không được, cái này tháp phòng ngự tính cực cường, cần thiết muốn từ nội bộ công phá, luyện chế thời điểm ta để lại một chỗ sơ hở, phù triện có thể dán đến trong tháp mặt đi, Cát Thuần Phong nói. Sơ hở dưới mặt đất, thân đồ tiệm trong mắt toát ra ánh sáng, đối, Cát Thuần Phong nói, ta linh khí đã chui vào cái đáy, hiện tại đã ở bên trong dán lên, thân đồ tiệm ha ha cười. Hảo, Cát Thuần Phong đột nhiên cảm thấy thân đồ tiệm thuận mắt rất nhiều. Hắn khóe miệng khơi mà một tia ý cười. Loại này cháy bùng phù là ta sư huynh nghiên cứu chế tạo ra tới. So bình thường phù triện sư vẽ lá bùa uy lực cường gấp trăm lần. Chỉ cần 16 chương phân biệt dán ở bên trong 16 căn lập trụ thượng. Tầng thứ nhất là có thể tạc dục, thân đồ tiệm càng thêm vui vẻ. Không sai. Trong tháp lập trụ là cường tráng nhất địa phương, cũng là yếu ớt nhất địa phương, khó được chính là đồng thời công phá, nếu là phù triện đúng như ngươi theo như lời, kia xác thật có thể tạc sụp. Trong tháp nam 13 tức khắc luống cuống, hắn mang theo khóc nức nở nói, các ngươi nghiêm túc, ta cho các ngươi tiến vào, các ngươi không cần tạc ta đây liền mở cửa, nói xong lời này lúc sau. Ánh mắt có thể đạt được chỗ sở hữu môn đều mở ra, nam 13 trên người dán 17 chương lá bùa. Bay ra tới, hắn rơi trên mặt đất nước mắt lưng tròng. Ta sai rồi, ta không dám mơ siêu cầu xin các ngươi tha thứ ta đi. Cát Thuần Phong nói, khí linh xác thật hiếm thấy. Chính là nếu là không thể phục tùng chính mình chủ nhân. Loại này khí linh không cần cũng thế, lại nói tiếp Cát Thuần Phong liền nghĩ tới hắn kia luyện chế. Ra tới liền rời nhà trốn đi tay giáp, cũng không biết bay đến chạy đi đâu, nam 13 khóc. Ta không thích đại hắc tháp tên này, quá khó nghe, Ôn Hành ôn nhu an ủi nói. Yên tâm đi, hiện tại đã sửa tên, kêu tiểu hắc nam 13 hoa một chút khóc lên tiếng. Kia cũng khó nghe a. Ôn Hành châm trước một chút, nếu không, kêu tiểu huyền, nam 13 khóc chít chít, không dễ nghe, Ôn Hành buồn bực cao cao gương mặt, hắn giống như lại bị ghét bỏ, nam 13 khóc kêu cũng không có cái gì dùng, Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm thực lực hộ Ôn Hành. Làm bạn nam 13 vạn năm hắc tháp từ đây lúc sau chính thức thay tên vì tiểu huyền, Ôn Hành phi. Thường không phục, tiểu huyền làm sao vậy? Huyền Thiên Tông cái thứ nhất tự liền cho nó. Huyền là cái cỡ nào huyền diệu tự a? Thượng giới thật nhiều người đều lấy huyền mệnh danh đâu. Buồn bực lão Ôn tức giận đi tới tiểu huyền tháp trước cửa. Chỉ nghe rầm một thanh âm vang lên, từ trong tháp trào ra tới tạp vật liền từ bên trong cánh cửa vọt ra. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bọn họ tốc độ cực nhanh bay đến không trung. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy tiểu huyền trong tháp phía dưới ba tầng từ cửa sổ trung trào ra không ít khoáng thạch. Ở khoáng thạch trung còn có luyện tốt linh khí cùng pháp bảo. Thậm chí còn kèm theo không ít linh thực, thân đồ tiệm chấn động. Không xong, hắn tuy rằng chế tác không ít con rối, nhưng này đó con rối đều không thể ở tiểu huyền trong tháp hoạt động. Tiểu huyền trong tháp có cấm chế, con rối thượng trận pháp bị cấm chế phá hư lúc sau con rối sẽ mất khống chế. Bởi vậy thân đồ tiệm chưa bao giờ làm con rối đến trong tháp đi, hắn phủ đệ tuy rằng thật lớn. Chính là hắn có thể yên tâm địa phương chỉ có này tòa tiểu huyền tháp. Có đôi khi luyện chế ra tới đồ vật không chỗ phóng liền trực tiếp ném ở trong tháp. Năm này tháng nọ xuống dưới, tháp hạ bốn tầng đều bị tạp vật chất đầy. Ngày thường hắn vào cửa thời điểm còn có thể theo dự lưu ra tới thông đạo đi lên. Chính là hôm nay năm 13 tướng môn cửa sổ đều khai. Vốn đang có thể ổn định tạp hóa đôi một chút khuynh đảo, lung tung rối loạn đồ vật chút xuống mà ra. Phủ kín tiểu huyền tháp bên cạnh quảng trường hòa bình mà. Bao phủ mới vừa rồi bọn họ nhìn đến đỉnh, liền bên cạnh đang ở hấp thu khói nhẹ con rối đều cấp chôn, thân đồ tiệm đau đầu gãi gãi đầu phát. A, ta thế nhưng đã quên như vậy chuyện quan trọng. Bên cạnh Cát Thuần Phong chớp chớp mắt, hảo xào. Hắn cũng không thích thu thập đồ vật, may mắn có tiểu sư đệ giúp hắn thu thập, bằng không hắn động phủ cũng sẽ bị luyện khí tài liệu vùi lấp, trong tháp còn ở rối tinh rối mù chút. Xuống tạp vật, Ôn Hành bọn họ khóe miệng trừ trừ, xem ra thân đồ tiệm một chốc một lát sửa sang lại không hảo. Tiểu huyền tháp động tĩnh kinh động phủ đệ trung mặt khác tu sĩ. Thân đồ tiệm không thể không đứng ở không trung gào một giọng nói. Không có việc gì, ta ở luyện khí, không quan hệ nhân sĩ không cần tới gần, như vậy những cái đó tu sĩ mới không có tham đầu tham não. Lại đây, Ôn Hành đề nghị nói, nếu không ngươi làm người giúp ngươi thu thập, thân đồ tiệm than một tiếng, thái tử ngài có điều không biết, phòng người chi tâm không thể vô, này đó tài liệu tổn hại cũng liền thôi. Nếu là làm người đem tiểu huyền trong tháp mặt bí mật nhìn đi liền phiền toái, Ôn Hành dựng lên lỗ. Tai, tiểu huyền trong tháp mặt còn có bí mật đâu. Kia mới vừa rồi thân đồ tiệm còn cùng Cát Thuần Phong cùng nhau dán cháy bùng phù triện. Hợp lại không phải thiệt tình muốn tạc tháp a. Thân đồ tiệm trong tay linh khí rơi. Đâu khởi phía dưới đồ vật lại tưởng hướng tiểu huyền trong tháp mặt tác. Nam 13 cũng đi theo thân đồ tiệm thu thập tàn cục. Này đối chủ tớ xem ra phi thường không quá am hiểu quét thước. Bọn họ đem đồ vật nhũ ở bên nhau, lại tưởng nhét vào tiểu huyền trong tháp. Thân đồ tiệm còn không câu nệ tiểu tiết nói. Không có việc gì, ta chỉ đôi phía dưới 4 tầng. Chờ một lát chúng ta từ tầng 5 đi vào liền hảo, mắt thấy Nam 13 đem hai khối khoáng thạch. Rót vào cùng nhau. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng, trong đó một khối khoáng thạch thế nhưng thiêu đốt lên. Cát Hoài Cẩn rốt cuộc nhìn không được, nếu không vẫn là nhân cơ hội sửa sang lại một chút đi. Không phải còn muốn tìm chậm rãi cỡ nào. Thân đồ tiệm luống cuống tay chân dập tắt hỏa. Hắn xấu hổ cười, cái này muốn thu thập lên. Khả năng muốn thật lâu, Cát Hoài Cẩn cùng Cát Thuần Phong nhìn đầy đất đồ vật. Hai người nhận mệnh vén tay áo lên. Xem ra thật sự muốn thu thập thật lâu, Ôn Hành cảm thấy thân đồ tiệm thiếu một cái cần mẫn người hỗ. Chờ, hắn đề nghị nói, ta nhận thức một người thu thập đồ vật lại mau lại hảo. Còn đáng giá tín nhiệm, muốn hay không hắn tới hỗ trợ. Thân đồ tiệm nghiêm mặt nói, thái tử cảm thấy đáng tin cậy, kia nhất định đáng tin cậy. Như thế liền làm ơn thái tử ra tay tương trợ, Ôn Hành đối Cát Thuần Phong nói. Thuần Phong, đi thừa huệ giới đem ngươi tiểu sư đệ kêu lên đến đây đi, Cát Thuần Phong than một tiếng. Sư tôn, người như vậy thực không phúc hậu, mỗi lần chỉ có gặp được sự tình thời điểm mới có thể nghĩ đến. Bọn họ sư huynh đệ, có chuyện tốt thời điểm liền cùng sư mẫu cùng nhau, 333 ôn hành cùng Liên Vô Thương từ phía đông cửa. Nhỏ rời đi thân đồ tiệm phủ đệ, Cát Hoài Cẩn cùng Cát Thuần Phong muốn đi thừa huệ giới đi tiếp Vân Thanh. Bọn họ chân trước mới vừa đi, ôn hành bọn họ liền đề nghị muốn ra tới đi dạo. Thân đồ tiệm đương nhiên sẽ không phản đối ôn hành nói. Hắn còn phái ra một cái con rối mang theo bọn họ đi chuyển, ôn hành nhìn nhìn ở ánh sáng mặt trời. Trung xếp hàng đám người, thật nhiều người a, tới rồi thân đồ tiệm phủ đệ trung ôn hành mới biết được. Này nhóm người nhìn thấy phần lớn không phải thân đồ tiệm. Bọn họ sở cầu đồ vật hơn phân nửa đều là thân đồ tiệm môn khách hỗ trợ luyện chế. Chính là bọn họ vẫn như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên ở chỗ này xếp hàng chờ đợi, cũng không biết này nhóm người chờ đợi rốt cuộc có đáng giá hay không, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Thân đồ tiệm chưa từng có làm cho bọn họ ở chỗ này xếp hàng chờ. Là bọn họ muốn được đến hắn linh bảo, là bọn họ có cầu với thân đồ tiệm, chính bọn họ vui, ngươi cần gì phải nghĩ nhiều, ôn hành sừng sốt một chút. Ta tưởng lại viết ở trên mặt sao? Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Hắn duỗi tay cầm ôn hành tay. Hai người chậm gì gì đón ánh mặt trời hướng về trường phố đi đến, nam 13 nói thầm. Chủ nhân, vì cái gì ngài đối ôn hành bọn họ như vậy hảo? Thân đồ tiệm nói, trước mặt người khác ngươi có thể như vậy gọi hắn, nhưng là ở người sau, ngươi muốn xưng hô hắn vì thái tử đại nhân. Hắn là một cái vĩ đại người, so ngươi tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều, nam 13 nói thầm. Chính là ta cảm thấy hắn ngây ngốc, còn bổn thân đồ tiệm đạp lên tiểu sơn giống nhau khoáng thạch trên núi nghiêm túc nói. Hắn không phải bổn, hắn là đại trí giả ngu, mới vừa nói xong lời này. Thân đồ tiệm dưới chân vừa chợt ai nha một tiếng liền ném tới khoáng thạch đôi chung đi, 18. Tầng không hổ là niệm cổ trực tiếp quản lý thời gian. Nơi này muốn so hạ giới phồn hoa rất nhiều, ước chừng là bởi vì thân đồ tiệm ở chỗ này nguyên nhân. Nơi này linh bảo so địa phương khác chất lượng đều cao rất lớn một đoạn. Đương nhiên giá cả cũng xa xỉ, chính đi tới. Ôn hành bọn họ thấy được xảo thịnh lâu bảng hiệu. Xảo thịnh lâu trước vẫn như cũ người đến người đi. Đón khách tiểu nhị vẫn như cũ tươi cười đầy mặt. Ôn hành cười, không biết An Tử Khiêm có ở đây không? Liên Vô Thương nói, vào xem chẳng phải sẽ biết, hai người mới vừa đi đến xảo thịnh lâu. Liền nghe bên trong truyền đến một câu quát lớn, ta chính là Dung Xuyên đại nhân bộ hạ, bắt ngươi một gốc cây băng linh hoa lại làm sao vậy? Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai cái người mặc màu vàng đạo bào tu sĩ đối diện xảo thịnh lâu tiểu nhị bạo nộ tiểu nhị. Cúi đầu khom lưng cười làm lành, đại nhân, nếu là khắc linh thực cũng liền thôi, chính là này băng linh hoa không được nha, chúng ta toàn bộ xảo thịnh lâu tồn kho đã không nhiều lắm. Hơn nửa tháng này băng linh hoa chúng ta đã thượng cống. Ngài cũng muốn thông cảm chúng ta xảo thịnh lâu a. Buôn bán nhỏ, thỉnh đại nhân giơ cao đánh khẽ a, cầm đầu tu sĩ đầy mặt dữ tợn dài quá một bộ tam giác mắt. Hắn nhếch môi lộ ra một ngụm răng vàng, chúng ta Dung Xuyên đại nhân muốn chính là này băng linh hoa. Xảo thịnh lâu có hoa lại không dâng ra tới chính là đối Dung Xuyên đại nhân bất kính. Thông cảm các ngươi, ai thông cảm Dung Xuyên đại nhân nhiệt độc tái phát, ngươi muốn hại chết đại nhân sao? Điếm tiểu nhị mặt mũi trắng bệch, không dám, tiểu nhân không dám a. Ôn hành nhỏ giọng hỏi bên cạnh đang ở vây xem một cái tu sĩ. Vị đạo hữu này, Dung Xuyên đại nhân là người phương nào a? Kia tu sĩ liếc mắt một cái ôn hành, mới tới hay sao? Dung Xuyên là chấp đạo tiên quân, quản lý từ 21 tầng đến 18 tầng đạo mộc nào? Ôn hành kinh ngạc một chút. Đạo mộc, hắn từ 21 tầng bắt đầu liền không thấy được đạo mộc bóng dáng. Lúc này đột nhiên nghe được chấp đạo tiên quân bốn chữ. Hắn còn phản ứng một chút, đều không có đạo mộc, vì sao yêu cầu chấp đạo tiên quân? Liên Vô Thương hỏi, Dung Xuyên đại nhân làm sao vậy? Kia tu sĩ cảm thán nói, Dung Xuyên đại nhân mấy trăm năm trước cùng hỗn độn hải yêu thú đánh nhau thời điểm trúng độc. Từ đây lúc sau mỗi tháng đều sẽ khô nóng khó nhịn. Cũng không biết như thế nào cho phải, thì ra là thế. Chỉ là vì sao Dung Xuyên bộ hạ lấy thuốc lại là như vậy bộ dáng? Kia tu sĩ nói, băng linh hoa có thể áp chế Dung Xuyên đại nhân nhiệt độc. Chỉ là băng linh hoa hiếm thấy. Chúng ta niệm cổ tiên tôn hạ lệnh, chỉ cần có băng linh hoa đều sẽ cung cấp Dung Xuyên đại nhân. Niệm cổ tiên tôn ra lệnh, trong thành chân bảo phường, mỗi tháng đều phải không ràng buộc thượng cống một gốc cây, xảo thịnh lâu thật là xui xẻo. Trước kia liền số xảo thịnh lâu cấp băng linh hoa nhiều nhất. Nhưng trước đoạn nhật tử xảo thịnh lâu xảy ra chuyện, nghe nói chỉ còn lại có cái này tổng hào còn mở ra. Những người này có điểm bỏ đá xuống giếng ý tứ, hiện tại nhìn giống muốn minh đoạt, vốn dĩ liền gian nan, còn dậu đổ bìm leo. Xảo thịnh lâu trưởng quầy nhật tử không dễ chịu lắm mơ siêu, nghe được tu sĩ nói như vậy. Ôn hành bọn họ minh bạch, đây là ra sức đánh chó rơi xuống nước đâu. Xảo thịnh lâu thật đúng là xui xẻo, gặp được cái cho chính mình hạ tàn nhẫn chiêu an ra người cũng liền thôi. Thật vất vả bảo vệ một cái tổng hào còn có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ôn hành bọn họ. Đứng ở trong đám người lẳng lặng nhìn tình thế phát triển. Tiểu nhị cấp mặt mũi trắng bệch, đại nhân, xảo thịnh lâu tháng này nên thượng cống băng linh hoa đã sớm thượng cống. Ngài lấy đi chúng ta còn sót lại băng linh hoa, làm chúng ta làm sao bây giờ a? Răng vàng tu sĩ hử lạnh một tiếng. Dung Xuyên đại nhân nhiệt độc càng ngày càng nghiêm trọng, các chân bảo phường đều tăng lớn băng linh hoa cung ứng. Có chút chân bảo phường đem chính mình sở hữu hoa đều dâng ra tới. Như thế nào, các ngươi xảo thịnh lâu như vậy đặc thù, có linh bảo lại không cho, đây là muốn thảo gian nhân mạng sao? Tuy là tiểu nhị nhanh mồm dẻo miệng, cũng bị này đại tân bốc cấp tạp hôn mê, liền ở tiểu nhị chân tay luống cuống thời điểm, chỉ thấy An Tử Khiêm từ thang lầu thượng đi xuống tới. Tiểu Ngô, đem băng linh hoa cấp hai vị đại nhân, tiểu nhị muốn nói cái gì? Lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn chỉ có thể khuất nhục xoay người từ phía sau ngăn kéo chung lấy ra một cái hộp ngọc An Tử Khiêm. Đi đến tiểu nhị trước mặt tiếp nhận hộp ngọc đôi tay phủng đến răng vàng tu sĩ trước mặt. Đây là chúng ta xảo thịnh lâu cung cấp Dung Xuyên đại nhân băng linh hoa. Kỳ vọng Dung Xuyên đại nhân sớm ngày khang phục răng vàng tu sĩ cười hắc hắc. Vẫn là An trưởng quầy có cách cục, đa tạ a, răng vàng tu sĩ cũng không khách sáo. Hắn một tay cầm hộp ngọc nhanh chóng xủy đến trong túi chữ vật. Sau đó cùng hắn đồng bạn nghênh ngang mà đi thấy hai người bóng dáng rời đi. Tiểu nhị nghẹn ngào, vốn dĩ liền gian nan. Bọn họ như thế nào còn như vậy khi dễ người? An Tử Khiêm nói, đừng nói nữa, đi làm chuyện nên làm đi, hắn có thể như thế nào? To như vậy xảo thịnh lâu ở trong tay hắn thành như vậy bộ dáng. Hắn cho dù có tâm cũng vô lực, hiện tại chỉ có thể ở phía trước có lang hậu có hổ 18 giới có. Thể khai một ngày là một ngày, mấy ngày không thấy, An Tử Khiêm thiếu niên bộ dáng đã nhiễm khuôn mặt u sầu, An Tử Khiêm than một tiếng vừa định đi. Lại thấy lưỡng đạo thân ảnh đi tới trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu vừa thấy lộ ra nan kham ánh mắt, ôn đạo hữu, thanh đế đại nhân, cho các ngươi chế diễu, Liên Vô Thương nói. Bọn họ ở khi dễ ngươi, An Tử Khiêm cười khổ nói. Ta biết, nhưng là ta lại có thể như thế nào? Hai vị đừng ở chỗ này nói chuyện, theo ta đi nhã gian đi, ôn hành phía trước cùng Liên Vô Thương truy tung hắc y nhân đến quá xảo. Thịnh lâu lầu ba, khi đó chi nhánh lầu ba đã bị dọn không? Lúc này đây bọn họ thấy được xảo thịnh lâu lầu ba bộ dáng. Lầu ba chung có mấy cái phòng? Thoạt nhìn như là xảo thịnh lâu công nhân cư trú địa phương, An Tử Khiêm đem hai người đưa tới một gian nhã thất chung, hắn cấp ôn hành bọn họ châm trà đổ nước, hai vị thỉnh uống trà, ôn hành cùng Liên Vô Thương tầm mắt bị ngoài cửa sổ hấp dẫn. Xảo thịnh lâu lầu ba chính lâm đông đường cái, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến toàn bộ Đông Đường cái tình huống, nghe được An Tử Khiêm nói. Hai người đem tầm mắt động ngoài cửa sổ thu hồi tới. Ôn Hành mang trà lên nhấp một ngụm sau buông, nhưng có yêu cầu hỗ trợ. An Tử Khiêm nghe vậy lộ ra một cái trấn an tươi cười. Lúc này, đã từng cùng Xảo Thịnh lâu lui tới chặt chẽ người cũng không chịu hỗ trợ. Ôn đạo hữu lại có thể có cái này tâm, An mỗ tâm lĩnh, hỗ trợ. Như thế nào giúp, nếu là Xảo Thịnh lâu vẫn là đã từng trạng thái. An Tử Khiêm nói không chừng đã đi tìm quan hệ nhờ người mạch đem An cùng Thiện gắt gao ấn xuống. Hiện tại hắn có thể làm cái gì? Liền hôm nay tới muốn băng thảo tạp cá, hắn đều chỉ có thể tự mình ứng đối. Đã từng Xảo Thịnh lâu cường đại thời điểm, loại người này nhìn thấy hắn chỉ biết cúi đầu khom lưng. Có từng như vậy kiêu căng ngạo mạn quá. An Tử Khiêm phức tạp nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Gia phụ năm đó rời đi An gia đến 18 tầng khi một nghèo hai trắng. Ta không bằng cha ta. To như vậy gia nghiệp thế nhưng liền ở trong tay ta chỉ còn điểm này. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng có thể đông sơn tái khởi. Hiện tại xem ra ta cũng không có cái loại này thực lực. An Tử Khiêm tay ở bàn hạ tích cóp quần áo của mình, hắn hốc mắt hơi hơi đỏ. Trước mắt có thể sống sót đều hoa ta toàn bộ tinh lực. Càng miễn bàn hướng An gia gia chủ báo thù, hắn hiện tại nếu muốn nghiền chết ta. Sao nghiền chết một con kiến còn dễ dàng, Ôn Hành nói. Ngươi có thể đi 21 tầng tìm Văn Nhân Tiên Tôn hoặc là đi tìm Tả An Tiên Tôn. Bọn họ hai người rất chiếu cố ngươi, An Tử Khiêm cười lắc đầu. Ta cái dạng này cùng chó nhà có tang có cái gì khác nhau? Văn Nhân Tiên Tôn là cha ta bạn cũ, từ nhỏ ta liền đem hắn coi như trong nhà trưởng bối. Ta không nghĩ làm hắn nhìn đến ta thảm dạng. Hắn sẽ lo lắng, Tả An Tiên Tôn cùng ta giao tình là hảo. Chính là từ xưa đến nay người đều thích dệt hoa trên gấm. Thật gặp nạn thời điểm ta muốn đi cầu hắn, khả năng liền bằng hữu đều làm không thành, đây là An Tử Khiêm trong khoảng thời gian này hiểu được. Người A, hai bàn tay trắng thời điểm mới biết được chính mình có mấy cân mấy lượng. Mới biết được bên người người là người hay quỷ, phía trước ở 21 giới tổ chức tạ tân yến thời điểm. Những cái đó cho hắn cảm động nói muốn lưu lại giúp hắn trưởng quầy cũng đi được không sai biệt. Là mơ siêu có chút người chỉ là vì thành toàn chính mình mặt mũi. Đương phát hiện sự thật không bằng chính mình đoán trước như vậy là quan thời điểm. Bọn họ liền nghĩ tới đường lui, An Tử Khiêm chớp chớp mắt. Nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa lăn xuống dưới. Hắn vội vàng hủy diệt. Thất lễ, hắn đã không có làm nũng tư bản. Hắn kỳ thật đã sớm thành niên không phải sao. Không thể bởi vì chính mình dài quá một bộ thiếu niên bộ dáng là có thể không kiêng nể gì đem chính. Mình trở thành hài tử, Ôn Hành từ trong tay áo móc ra một khối trắng tinh khăn đưa cho An Tử Khiêm. Không có việc gì, ai đều gặp nạn thời điểm mơ siêu khó chịu thời điểm khóc một hồi cũng là cực hảo phát tiết. An Tử Khiêm cái mũi ê ẩm kết quả khăn. Cảm ơn Ôn đạo hữu, Ôn Hành nói. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ, chỉ cần ta có thể làm, ngươi chỉ lo mở miệng, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Ta tuy rằng không có gì dùng, chính là ta các đệ tử đều rất có tiền đồ, trong tay bọn họ cũng có sản nghiệp. Nếu ngươi yêu cầu chi viện, có thể mở miệng. An Tử Khiêm lau lau nước mắt. Ta biết đến, đa tạ Ôn đạo hữu. Ta không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Ta vốn dĩ cho rằng các ngươi năm sau sẽ đi Tả An Tiên Tôn trị hạ. Ôn Hành nghe vậy cười. Tả An đều thành hắn đồ tôn. Lại nói tiếp Ôn Hành bọn họ đi lên tốc độ thật sự rất nhanh. Chủ yếu là bởi vì Cát Thuần Phong thu phục Tả An. Mà 19 tầng chấp giới tiên tôn là Cát Hoài Cần. Này cấp Ôn Hành bọn họ cung cấp cực đại tiện lợi, Ôn Hành nói. Chúng ta ngày hôm qua đến, chuẩn bị ở chỗ này ngốc 2-3 tháng, sau đó mới đi 17 tầng, An Tử Khiêm nói. Vậy các ngươi tìm được trụ địa phương sao? À, ta quên mất, Ôn đạo hữu như vậy đại năng sẽ tùy thân mang theo linh bảo, Ôn Hành tiểu xe đẩy tay tùy tiện hướng. Bên kia một ném chính là có sẵn hành cung, Ôn Hành nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ ở tại Thân Đồ Đại Sư trong phủ. Nếu là muốn tìm chúng ta qua bên kia tìm là được. An Tử Khiêm nghẹn họng nhìn chân chối. Thân Đồ Đại Sư, nhanh như vậy là có thể tiến Thân Đồ Đại Sư phủ đệ. Thân Đồ Đại Sư chính là nổi danh chỉ xem tài nghệ không nhận người đại sư. Có thể vào hắn phủ đệ tu sĩ ở luyện khí thượng đều có một phen tạo nghệ. Ôn Hành bọn họ sẽ luyện khí sao? Đương Tả An nhìn về phía đang ở uống trà Liên Vô Thương. Hắn thức mau liền minh bạch. Đúng rồi, Liên Tiên Sinh là Thanh Đế. Ở tại Thân Đồ Đại Sư phủ đệ thượng cũng là hẳn là, ở An Tử Khiêm xem ra. Ôn Hành là cái vận khí cực hảo leo lên đùi Tiểu Bạch Kiểm Nhi, tuy rằng Ôn Hành rất muốn giải thích. Chính là nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi, có đôi khi có thể làm bị người bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm Nhi cũng là hạnh phúc, tác giả có lời muốn. Nói, Ôn, Tiểu Bạch Kiểm mơ siêu hành, vô thương, tới sao tương đương bao dưỡng ta, làm ta phi tương đương Liên Vô Thương, hôn một cái một khối linh thạch Ôn Hành. Sao các đệ tử, sư tôn chân đều phải tao chặt đứt Wikidic Convert, hết chương.